Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, mắt chó coi thường người khác. Đào Ba Cường trọng trọng gật đầu nói ra, lão bản, ngài yên tâm đi, ngược lại về sau ta Đào Ba Cường sinh là của ngài người. Chết là ngài quỷ, ngài để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đối với hãng rượu cùng Trưng Cất Rượu chuyện tình, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó đi làm. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, lần nữa nói ra, ta mới vừa phát hiện, cái này khố phòng ngoài cửa không có ai gác. Nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi những thứ kia phối phương, tuyệt đối phải bảo mật. Ngoài ra, sinh sản rượu cất trình tự làm việc, cũng muốn phân biệt đặt ở các hán phòng. Sở mời công nhân, chỉ để bọn họ phụ trách một loại nước chảy. Đến khi hãng rượu cải biến hoàn tất, bắt đầu đại quy mô sinh rượu thời điểm, ta sẽ làm cho Khang Hạ thông báo tuyển dụng đại lượng nhân viên an ninh. Nhất định phải làm đến tuyệt đối bảo mật. Đào Ba Cường nói ra, lão bản, ta hiểu được, Trưng Cất Rượu trình tự làm việc, cùng với rượu cất phối phương, ngoại trừ ta bên ngoài. Ta sẽ không để cho người thứ hai biết. Đợi lát nữa, ta liền sắp xếp người ở chỗ này coi chừng. Tuyệt đối không thể để cho người tiến đến. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn. Nói ra, được rồi, ta nên nói đều nói xong. Đợi lát nữa còn có chút việc tình đi làm. Ta tiễn ngài, Đào Ba Cường vội vã nói. Đường Tu không có cự tuyệt. Bị Đào Ba Cường đưa đến hãng rượu bên ngoài. Mới đột nhiên ý thức được, ở chỗ này không tốt đón xe. Bất quá, hắn cũng không làm cho Đào Ba Cường tiễn. Bộ hành đến ngoài 2 cây số, mới chỉ có trùng hợp gặp phải một chiếc xe taxi. Tiểu huynh đệ, đi đâu? Xe taxi sư phụ hỏi. Đường Tu nói ra, đi Tinh Thành bệnh viện Đông y. Được rồi, xe taxi sư phụ bằng lòng một tiếng. Nổ máy xe về sau, rất nhanh liền đem Đường Tu đưa đến Tinh Thành trung cửa chính bệnh viện. Trả tiền xe, Đường Tu cũng không có trực tiếp đi Tinh Thành bệnh viện Đông y, mà là đi tới phụ cận một nhà ngân hàng. Trên người hắn không có bao nhiêu tiền mặt, nhưng bằng lòng Cổ Âm cấp cho nàng chút tiền, Đường Tu tuyệt đối lấy một khoản tiền mặt đặt ở trong nhà, để phòng bất cứ tình huống nào. Bên trong ngân hàng, công việc nghiệp vụ cùng lấy tiền dư tiền rất nhiều người. Đường Tu lấy hào, liền đứng ở ít người góc lẳng lặng đợi. Nhà này ngân hàng quy mô không lớn, quầy hàng chỗ chỉ có 3 cái cửa sổ công việc nghiệp vụ. Sau một tiếng, Đường Tu chân mày thật sâu nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, chính mình thu được hào phía trên, có xếp hàng nhân số nêu lên. Trước mặt hắn tổng cộng 23 người xếp hàng. Thế nhưng, chữ số phía trước lại có A cùng chữ V phù đánh dấu. Công việc A số chỉ có 1 cửa sổ, mà công việc V lại có 2 cái cửa sổ. Thậm chí, một người trong đó cửa sổ, hầu như hơn phân nửa thời gian cũng không có người công việc nghiệp vụ. Nhanh 4 giờ, phía trước còn có 5 người. Không biết còn muốn chờ bao lâu. Đường Tu cười khổ lắc đầu, cảm giác ở chỗ này chờ, chính là ở lãng phí thời gian. Hắn vốn định, ngày hôm nay đi bệnh viện Đông y gặp một lần Lý Hoành Cơ. Thuận tiện nhìn một cái gần xem mạch phòng làm việc, ngày mai sẽ đến bệnh viện Đông y tới xem mạch. Có ai nghĩ được, dĩ nhiên tại ngân hàng làm trễ nãi thời gian dài như vậy. Lúc này... lấy hào máy móc tới trước một vị đeo kính mác chàng thanh niên. Nam tử này lấy biệt hiệu, liền nghe được kêu tên tiếng, mà hắn thì đi thẳng đến công việc về số cửa sổ. Đường Tu nhướng mày, đáy mắt toát ra khó hiểu thần sắc. Do dự một chút, hắn thần tốc nhận ra mang theo ngực nhãn đại đường kinh lý. Đi tới hỏi, xin chào, có thể hay không cho ta giải thích một chút? Người kia mới vừa tới ngân hàng, vì sao là có thể trực tiếp công việc nghiệp vụ, mà ta đều đợi 1 giờ. đến bây giờ đều không đến phiên ta. Đại đường kinh lý là một trung niên phụ nữ, nghe được Đường Tu nói ra, đem người hào cho ta xem. Đường Tu đưa tới, đại đường kinh lý nhìn thoáng qua, trả lại cho Đường Tu nói ra, ngươi đây là phổ thông hào, mà người nọ là chúng ta ngân hàng VIP người sử dụng, cho nên có thể đến VIP quầy hàng công việc nghiệp vụ. Nếu như ngươi nghĩ giống như hắn không xếp hàng, liền thăng cấp thành chúng ta ngân hàng VIP hội viên. Đường Tu mê hoặc nói, làm sao mới có thể trở thành các ngươi ngân hàng VIP hội viên? Tên kia đại đường kinh lý nói ra, ngươi tài khoản trong không thể ít hơn 10 vạn đồng. Hơn nữa gửi ngân hàng kỳ hạn muốn vượt lên trước 2 tháng. Xin hỏi ngươi gần nhất trong vòng 2 tháng, tài khoản ngân hàng trong mỗi ngày đều vượt lên trước 10 vạn đồng gửi ngân hàng sao? Đường Tu sững sờ, lập tức lắc đầu nói ra, không có. Tên kia đại đường kinh lý trong ánh mắt toát ra một khinh thị, nhàn nhạt nói ra, nếu không có, vậy thì chờ, những người khác đều có thể các loại, ngươi cũng đợi chút đi. Đường Tu hơi biến sắc mặt, trầm nói rằng, ta nghĩ, trở thành các ngươi ngân hàng VIP hội viên, không phải chỉ cái này một cái biện pháp chứ. Đại đường kinh lý toát ra một tia sốt ruột, nói ra, dĩ nhiên không phải chỉ có cái này một cái biện pháp. Nhưng ngươi ngân hàng trong thẻ có 1 triệu sao? Muốn làm để ý 1 triệu trở lên nghiệp vụ sao? Nếu như ngươi công việc, vậy thì tốt, ngươi cũng hưởng thụ hộ khách VIP đãi ngộ. Nói, nàng căn bản cũng không cho Đường Tu nói cơ hội, liền đi nhanh hướng phía một bên kia đi tới. Đường Tu sâu hấp một hơi, bước xa đuổi theo tên kia đại đường kinh lý, trầm nói rằng, mới vừa ngươi nói, ta muốn làm nghiệp vụ, chính là 1 triệu trở lên con số. Đại đường kinh lý quan sát Đường Tu vài lần, lập tức nói ra, vậy ngươi phải đi một lần nữa lấy hào. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi đổi thành V hào, nhưng không có công việc 100 vạn ở trên tiền bạc nghiệp vụ, VIP quầy hàng chắc là sẽ không giải quyết cho ngươi. Mới vừa tên kia tiến vào thanh niên, lúc này đã làm xong tất. Trải qua Đường Tu cùng đại đường kinh lý bên người, nghe được cái kia đại đường quản lý, trên mặt hắn toát ra vài phần chẳng đáng thần sắc, chen vào nói ra, bạn thân, không có tiền cũng đừng sung mãn khuôn mặt lớn. Chỉ bằng ngươi tuổi này, công việc 1 triệu trở lên nghiệp vụ. Nói đùa, nói, hắn lắc đầu, mang theo phần kia hèn mọn đi ra phía ngoài. Bị khách sáo, Đường Tu trong lòng ngầm cười khổ. Lập tức, hắn đi tới lấy hào máy móc trước, lấy một tấm V hào. Nghe được gọi hào mã số của mình, hắn lập tức đi tới VIP quầy hàng. Mặt đối lập công việc nghiệp vụ nhân viên công tác nói ra. Xin chào, lấy tiền. Nhân viên công tác tiếp nhận Đường Tu đưa tới chi phiếu. Hỏi, lấy bao nhiêu? Đường Tu nói ra, 1 triệu, tiền mặt, bao nhiêu? Cái kia nhân viên công tác sững sờ, lập tức kinh ngạc nói. Đường Tu xác nhận nói, 1 triệu. Cái kia nhân viên công tác quay đầu hướng về phía mặt chính một cái lãnh đạo bộ dáng trung niên. Nói mấy câu, sau đó quay đầu lại đối với Đường Tu nói ra. Thật sự là xin lỗi, bởi vì ngài muốn lấy được con số tương đối lớn. Chúng ta không có chuẩn bị nhiều tiền mặt như vậy. Cho nên, làm phiền ngươi trước giờ hẹn trước, đến khi ngày mai lại đến lấy tiền. Đường Tu nói ra. Các ngươi ngân hàng đại đường kinh lý nói cho ta biết. Nếu như không phải là các ngươi ngân hàng hội viên, cái này VIP cửa sổ cũng chỉ công việc 1 triệu con số trở lên nghiệp vụ. Ta hiện tại muốn lấy khoản 1 triệu, ngươi lại nói cho ta biết cần hẹn trước. Cái này cũng quá bá đạo chứ. Cái kia nhân viên công tác cười khổ nói. Tiên sinh, hy vọng ngài lượng giải công việc của chúng ta. Đây là ngân hàng điều lệ chế độ, chúng ta cũng không biện pháp. Đường Tu nhíu nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại sẽ lấy tiền. ngươi có thể lấy cho ta bao nhiêu tiền? Cái kia nhân viên công tác do dự một chút, nói ra, nếu như vượt lên trước 500 ngàn, sẽ trước giờ hẹn trước. Đường Tu nói ra, ta đây liền lấy 500 ngàn. Cái kia nhân viên công tác lại cùng bên trong lãnh đạo giống như trung niên nói vài câu, sau đó đứng lên nói ra, tiên sinh, làm phiền ngài đến cách vách VIP trong phòng chung đến, bởi vì ngài thu được con số tương đối lớn, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, chúng ta ở bên trong vì ngài công việc, phiền phức a. Đường Tu thở dài, hắn hiện tại rất là có loại muốn thành lập một nhà thuộc về ngân hàng của mình. Bất quá, quốc nội tuy là có thể lái được tư nhân ngân hàng, nhưng nhiều vấn đề nhiều, vô số vấn đề đều muốn cùng chính phủ nóc, có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, mang theo ngân hàng cung cấp hắc sắc bao. Đường Tu buông tha đi bệnh viện đông y dự định, trực tiếp đón xe phản hồi Nam Hàng rào trấn nhỏ. Sau khi về đến nhà, hắn cho Lý Hoành Cơ gọi điện thoại, nói cho hắn biết ngày mai là có thể đi bệnh viện đông y xem mạch. Lý Hoành Cơ nghe vậy, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, liên tục cam đoan sáng sớm ngày mai sẽ ở chính giữa y viện chờ hắn. Buổi tối, cổ âm phụ đạo lão sư cho nàng học xong, Đường Tu cùng nàng hàn huyên một hồi, cho nàng 2 vạn đồng tiền, xem như là cổ âm tâm ý. Tinh thành muôn đời tửu điếm, Dương Nhàn Ngư đang cầm sách vở, ngồi ở gian phòng cửa sổ lẳng lặng xem, mà hắn phụ cận trên giường, một vị miệng méo mắt lác lão thái thái, đang ở ngủ say, leng keng, chuông điện thoại di động lệnh hắn từ xem trong trạng thái tỉnh táo lại. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 8 giờ đêm. Hắn không rõ thời gian này, ai sẽ gọi điện thoại cho hắn. Cầm điện thoại di động lên, khi hắn chứng kiến chứa đựng dãy số ghi chú về sau, nhất thời biến sắc, lập tức ấn nút tiếp nghe. Lý viện trưởng ngươi khỏe, ta là Dương Nhàn Ngư. Dương tiên sinh, trễ như thế gọi điện thoại cho ngươi, không có quấy rối ngươi nghỉ ngơi đi. Trong điện thoại di động, truyền đến Lý Hoành Cơ tiếng cười, Dương Nhàn Ngư liền vội vàng nói, không có không có, ta còn không có nghỉ ngơi. Lý viện trưởng, ngươi gọi điện thoại cho ta, có phải hay không Đường Tu chuẩn bị đến bệnh viện đông y xem mạch rồi hả? Lý Hoành Cơ nói ra, không sai, hắn mới vừa đã gọi điện thoại cho ta, nói là ngày mai buổi sáng cứ tới đây. Nếu như các ngươi vẫn còn ở tinh thành, cũng đến đây đi. Giang Phong cái kia lão gia hỏa, gần nhất cũng không ít ở bên tai ta nhắc tới chuyện này. Dương Nhàn Ngư cười nói, ta biết rồi, cảm tạ Lý viện trưởng, ngươi ở trăm vội vàng bên trong còn có thể nhớ kỹ ta vợ sự tình. Các loại, chờ, Đường Tu cho ta thê tử trị liệu về sau, ta mời ngươi uống rượu. Không dám. Cúp điện thoại, Lý Hoành Cơ trên mặt toát ra thần sắc kích động. Hắn mấy ngày này vẫn thừa nhận dày vò, thậm chí cũng mang theo thê tử tìm tinh thành không ít ra y viện. Cũng không có một nhà y viện có thể trị liệu vợ quái bệnh. Cho nên, hắn đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Đường Tu trên người. Lập tức, hắn liền bắt đầu cho người thân gọi điện thoại, để cho bọn họ mặc kệ đang bận rộn gì, đều phải đi suốt đêm đến tinh thành. Sau đó, hắn lại cho Giang Phong gọi điện thoại, trong điện thoại đối với hắn không ngừng nói lời cảm tạ. Lão Lý, chúng ta đều là nhiều năm lão bằng hữu, liền không cần khách khí, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta cùng đi với ngươi tinh thành bệnh viện đông y. Giang Phong ở đầu điện thoại kia nói. Dương Nhàn Ngư sững sờ, do dự đến, lão Giang, ngươi đi được không? Giang Phong ngẩn ra, lập tức cười khổ nói, ngươi không nói ta cũng quên, ta phía trước cùng Đường Tu còn có chút qua lại, được rồi, ta đây thì không đi được. Dương Nhàn Ngư chần chờ một chút, nói ra, nếu không, ngươi cũng tới đi, phía trước ngươi cùng Đường Tu chuyện tình đã xóa bỏ.